Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 555, lẫn vào trường học. Ngày thứ hai, giao tiếp người đến về sau. Yamanaka và bốn người liền cùng ngày đầu tiên thuận lợi hoàn thành giao tiếp. Cùng ngày hôm qua Namikaze Minato bọn hắn mượn nhờ bốn người này thân phận thuận lợi xâm nhập vào Osusuki nhất tộc. Yamanaka và bọn hắn rời đi truyền tống trung tâm về sau. Thuận đối băng giao giải phẫu cảm giác. Rất nhanh đã tìm được Namikaze Minato bọn hắn. Minato-ka, hôm qua thế nào? Còn tốt hết thảy thuận lợi. Những người khác cũng không gây sự. Không có bị người phát hiện. Tiếp xuống nên làm cái gì? Yamanaka và nghĩ nghĩ nói đến. Chúng ta vẫn là bảo trì cái trạng thái này. Đi trước sờ một chút Osusuki nhất tộc tình huống. Chủ yếu là đến làm rõ ràng Osusuki nhất tộc cao đoan chiến lực phân bố. Nếu như có thể mà nói tốt nhất có thể tại không kinh động cái khác cao đoan chiến lực tình huống. Dưới, giết chết một đến hai tên trưởng lão. Dạng này áp lực của chúng ta liền sẽ nhỏ rất nhiều. Vậy thì làm như vậy đi. Một hồi chúng ta vẫn là tách ra hành động tương đối tốt. Phân tán ra thu hoạch tình báo hẳn là có thể nhanh một chút. Namikaze Minato nói đến. Yamanaka Via gật gật đầu. Vậy liền vẫn là bốn người một tổ A. Có phát hiện gì theo trước kia phương pháp liên hệ? Ân, ta đã biết. Thương lượng xong về sau. Tám người như vậy phân tán. Rất nhanh. Hai ngày trôi qua. Trong hai ngày này Yamanaka Via đối Osusuki nhất tộc chỗ thế giới có đại khái hiểu rõ. Cái thế giới này muốn so giới ninja lớn hơn nhiều. Nhân khẩu số lượng cũng giới ninja nhiều lắm. Bất quá những người này ngoại trừ Osusuki nhất tộc tộc nhân bên ngoài là ngay cả chakra đều không. Có bình dân. Những bình dân này đem Osusuki nhất tộc tộc nhân coi là thần minh. Thành tín cung phụng. Mà Osusuki nhất tộc tộc nhân thì là hưởng thụ lấy những bình dân này tôn kính. Thỉnh thoảng sẽ ra tay giúp bình dân giải quyết một chút to lớn dã thú. Loại tình huống này để Yamanaka Via hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì mấy ngàn năm bên trong cái thế giới này thổ dân không có giải trừ qua chakra. Là Osusuki nhất tộc phong tỏa. Vẫn là những bình dân này không dám đi đụng vào. Trừ cái đó ra, còn có một việc để Yamanaka Via cảm thấy rất kỳ quái. Osusuki nhất tộc tộc nhân sinh sôi mấy ngàn năm. Chẳng biết tại sao tộc nhân số lượng chỉ có hơn 2 vạn người. Với lại trong đó tính được là cường giả cũng liền mấy cái như vậy. Theo lý thuyết Osusuki nhất tộc huyết thống hẳn là tại phía xa Uchiha. Senju phía trên, sinh ra cường giả xác suất hẳn là cũng rất lớn. Nhưng kết quả Osusuki nhất tộc mấy chục ngàn tộc nhân cơ bản đều là có được lực lượng lại sẽ. Không sử dụng tâm thương. Những tình huống này để Yamanaka Via trăm mối vẫn không có cách giải. Đang lúc Yamanaka Via chuẩn bị nghĩ biện pháp xâm nhập hiểu rõ những chuyện này thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được Namikaze Minato bên kia bẻ gãy hắn băng giao giải phẫu. Yamanaka Via hai mắt tỏa sáng. Đè xuống nội tâm nghi hoặc tìm cái địa phương tránh đi trong đám người ánh mắt. Mang theo ba người thuấn di đến Namikaze Minato bên người. Minato-ka, các ngươi phát hiện cái gì? Yamanaka Vi hỏi thẳng, ở nơi đó, có một tên Osusuki nhất tộc trưởng lão. Namikaze Minato chỉ trước mắt cùng loại với tòa. Thành kiến trúc nói đến. Yamanaka Vi thuận Namikaze Minato chỉ thị nhìn lại. Nhìn thấy tòa thành về sau. Yamanaka Vi nhướng mày. Hắn cảm giác trước mắt kiến trúc giống như 10 phần nhìn quen mắt. Mở ra trong đầu ký ức. Yamanaka Via bừng tỉnh đại ngộ. Osusuki Ryuki. Nơi này chính là trước người đợi qua trường học A. Osusuki Ryuki gật gật đầu. Quả nhiên là nơi này. Minato ca ngươi xác định bên trong chỉ có một tên trưởng lão sao? Nơi này phải cùng truyền tống trung tâm. Các trưởng lão thực hành luân phiên. Vừa rồi chúng ta thấy được hai tên trưởng lão tại giao tiếp. Namikaze Minato trả lời đến. Vậy thì tốt quá. Osusuki Ryuki, học sinh nơi này bình thường đều ở nơi nào? có thể hay không thường xuyên đi ra? Yamanaka vừa quay người hỏi. Bọn hắn ban đêm đều tại nhà mình. Buổi sáng sẽ đến trường. Người trưởng lão kia có thể hay không đi ra lẫn nhau đưa bọn hắn? Osusuki Ryuki lắc đầu. Trừ của mình người nối nghiệp. Các trưởng lão đối những học sinh khác đều không phải là quá quan tâm. Càng sẽ không đi ra đưa. Với lại Osusuki nhất tộc bên trong. Mở ra Rinnegan địa vị liền sẽ có tăng lên rất nhiều. Không ai sẽ đi động đến bọn hắn. Yamanaka Via gật gật đầu. Xem ra sự tình so với ta nghĩ muốn dễ dàng nhiều. Minato-ka, chúng ta trước giải tán đi. Buổi sáng ngày mai đến trường học phụ cận tập hợp. Đến lúc đó chúng ta mai phục giết chết một tên Osusuki nhất tộc có được Rinnegan tộc nhân. Sau đó ta ngụy trang thành tên này tộc nhân. Các ngươi trốn vào ta băng thế giới. Dạng này hẳn là có thể trà trộn vào đi. Đám người nghe vậy thương lượng một chút. Đồng ý Yamanaka via cách làm. Ngày thứ hai rạng sáng. Yamanaka via bọn người đúng giờ tập hợp. Bọn hắn mai phục tại từng cái giao lộ. Thông qua Yamanaka via tinh thần kết nối lẫn nhau liên hệ. Nương theo lấy mặt trời dâng lên. Cái thứ nhất Osusuki nhất tộc tộc nhân xuất hiện. Đó là cái nhìn 17, 8 tuổi nữ hài. Kaka, người này thế nào? Sonori truyền âm hỏi thăm đến. Yamanaka via vội vàng mở miệng ngăn cản. Đừng, ta không có nữ trang đam mê. Biến thành nữ nhân có chút khó khăn. Sonori gật gật đầu buông tha cô gái này. Nhưng sau đó xuất hiện người để Yamanaka via sắc mặt càng ngày càng đen. Này, Osusuki Ryuki, có lầm hay không? Làm sao như thế nửa ngày xuất hiện 5 người đều là nữ? Căn cứ trí nhớ của ta, nữ tộc nhân tương đối chăm chỉ. Converter, hố, còn các nàng tăng thực lực lên muốn so nam tộc nhân càng thêm khó khăn. Cho nên mới sớm một chút, Yamanaka via bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Rốt cục công phu không phụ lòng người. Cái thứ nhất nam tộc nhân xuất hiện. Yamanaka via không có ở lựa chọn. Vừa rồi kém chút đều nữ trang. Bây giờ còn có cái gì tốt do dự. Hắn trực tiếp xuất thủ miểu sát tên này có được Rinnegan hơn 20 tuổi nam nhân. Sau đó dùng biến thân thuật biến thành cái này cái dáng vẻ của nam nhân. Mọi người, tiếp xuống các ngươi không nên chống cự. Trước vào đến ta băng thế giới bên trong. Các loại trà trộn vào đi. Đơn giản Osusuki nhất tộc trưởng lão về sau tại đi ra. Namikaze Minato bọn người nghe vậy lập. Tức buông lỏng tâm thần. Cùng một chỗ tiến nhập Yamanaka via băng thế giới. Yamanaka via thì là nhanh chóng xem một lần trí nhớ của người này. Sau đó nghênh ngang đi vào trường học. Đi tới trường học về sau. Dựa theo người này trong trí nhớ vị trí. Yamanaka via cùng Osusuki nhất tộc đời này có được Rinnegan người hội hợp. Tăng thêm hắn hiện tại tới 6 người. Nữ tính tộc nhân không có cùng hắn đáp lời ý tứ. Đều đang cố gắng tinh luyện chakra. Chỉ chốc lát sau, những người khác cũng lần lượt đạt tới. Tại những người này, Yamanaka via thấy được nguyên tắc bên trong xuất hiện Momoshiki Osusuki cùng hắn đi theo phía sau. Osusuki Kinshiki. Bất quá lúc này Osusuki Kinshiki trong hai mắt đã không có thần thái. Nhìn cùng khôi lỗi, hẳn là đã bị Momoshiki Osusuki cải tạo thành người nhân tạo. Cuối cùng khoan thai tới chậm chính là một cái khiêng cần câu thiếu niên. Hắn đến đưa tới đám người một trận khinh bỉ, bởi vì người ở chỗ này chỉ có hắn không có Rinnegan. Bất quá hắn không hề để tâm, tự mình đi đến nơi hẻo lánh vị trí. Ngồi xếp bằng xuống tinh luyện chakra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.